Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, trang 445. Có lẽ lại đem Lự Kính gia tăng một chút. Hoa Vinh Nguyệt có thể nói chính mình so Dịch Đại Lão nhiều ra như vậy một chút phúc hắc khí chất. Nhưng giống như phúc hắc khí chất không biểu hiện ra ngoài cũng cái gì dùng đều không có, không khí. Cực kỳ áp lực trong phòng. Hoa Vinh Nguyệt ý nghĩ chạy thiên tới rồi cách xa vạn dặm xa. Giang Liên Hoán ngồi ở chỗ kia chỉ cảm thấy chính mình trái tim kinh hoàng. Hắn trong đầu vẫn luôn ở Dịch Linh Lung vì cái gì không có điên cái này đề tài thượng bồi hồi bất quá cong tới. Có thể nói Giang Liên Hoán là cái kinh nghiệm thực phong phú người. Cho dù ở lục phiến môn chung, hắn cũng thuộc về cùng kẻ điên nhóm tiếp xúc tương đối nhiều kia một đám người. Cho nên tự nhận là chính mình đối kẻ điên mỗi một cái giai đoạn vẫn là tương đương hiểu biết, cho. Nên trước mặt người này hắn không vừa lên tới liền trực tiếp đại chiêu chụp mặt liền phi thường. Không khoa học, loại này dị thường thuyết minh cái gì? Giang Liên Hoán không biết, nhưng là hắn biết rõ này khả năng không phải cái gì chuyện tốt. Ít nhất đối lục phiến môn tới nói không phải một chuyện tốt. Ở Giang Liên Hoán trong trí nhớ, lúc ban đầu một phần lục phiến môn định ra tốt như thế nào ức chế trụ kẻ điên phương án chung. Làm kẻ điên chính mình đi hướng hủy diệt tuyệt đối là thường xuyên bị nhắc tới sự tình, không thiếu. Có một ít thiên phú kinh người, hơn nữa tàn nhẫn độc ác kẻ điên ở trên giang hồ gây sóng gió. Này đó kẻ điên chung có rất nhiều cũng không đem lục phiến môn đặt ở trong ánh mắt. Thậm chí ở một bộ phận người trong ánh mắt, bọn họ cơ hồ đã làm được xưng bá giang hồ nông nỗi. Nhưng mà nhiều năm như vậy qua đi, trên giang hồ như cũ bình an không có việc gì, thậm chí không có nhấc lên quá lớn sóng gió, những cái đó đã từng xưng bá nhất thời kiêu hùng. Đều bao phủ ở lịch sử bên trong. Này đó đơn giản là lục phiến môn cùng trên giang hồ mặt khác tổ. Trước thông qua một ít thủ đoạn nhỏ mới tạo thành cục diện. Mọi người đều không hy vọng cục diện vượt qua chính mình khống chế. Đại gia cũng đều không hy vọng toát ra tới một cái không thuộc về phía chính mình cổ vương. Cho nên những cái đó chết đi cổ vương nguyên nhân khả năng rất đơn giản. Đơn giản chính là vượt qua nào đó người khống chế. Hoặc là không phù hợp nào đó người tâm ý. Giang Liên Hoán biết rõ này đó thoạt nhìn cường đại vô. Cùng cổ vương ở nào đó phương diện có bao nhiêu yếu ớt. Bọn họ tuy rằng từng cái có được cường đại vô cùng đến thực lực. Rồi lại có dễ dàng bị người khống chế khuyết điểm. Này cũng làm cho bọn họ thực dễ dàng trở thành người khác khống chế vũ khí. Nhưng là hiện tại bỗng nhiên liền toát ra một cái không giống người thường người, đối diện cái kia khi thế kinh người. Nhưng thoạt nhìn cư nhiên còn thượng tôn lý trí người rất có hứng thú cùng hắn chào hỏi. Giang Liên Hoán cảm thấy đối phương thậm chí là ở thưởng thức chính mình thấy hắn cảm thụ. Thưởng thức cái gì? Toát ra cái này ý niệm thời điểm Giang Liên Hoán cũng là cả kinh. Hắn bỗng nhiên có loại phi thường đáng sợ cảm giác. Thật giống như chính mình đã hoàn toàn bị trước mặt người này cấp nhìn thấu. Hơn nữa hắn đang ở rất có hứng thú quan sát đến bọn họ ở trong tối tiến hành từng cái động tác. Nhỏ, không biết các hạ đã trễ thế này tới tìm ta có chuyện gì? Giang Liên Hoán lần này ngữ khí nhưng không có lần trước ở trong xe cùng đối phương nói chuyện. Khi như vậy tùy ý. Hắn đồng thời còn chú ý tới một cái rất nhỏ chi tiết đối phương mặt nạ đã toàn. Từ nguyên lai chỉ che khuất nửa khuôn mặt biến thành che khuất cả khuôn mặt, đối diện người tầm mắt. Cũng không vẫn luôn ở hắn trên người dừng lại. Hắn đang chờ đợi Giang Liên Hoán thời điểm cũng đã nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Tựa hồ là đang ở thưởng thức bên ngoài cảnh sắc. Nếu này cảnh sắc là đối phương cố ý làm ra tới. Kia đảo đích xác có thưởng thức lý do Giang Liên Hoán vẫn luôn cảm thấy đối diện người này hứng thú. Yêu thích cùng mặt khác một ít cổ vương cũng rất bất đồng. Ít nhất trừ bỏ trước mặt người này ngoại, hắn liền không nhìn thấy quá thẩm mỹ như vậy. Bình thường cổ vương quá, một cái cổ vương tính cách như thế nào? Có khi là sẽ từ hắn thích đồ vật mặt trên phản ứng ra tới. Ở Giang Liên Hoán trong trí nhớ, cổ vương thích đồ vật cơ hồ không có chạy thoát quá xương cốt, huyết, thịt này mấy cái đồ vật thượng. Cho nên trước đó không lâu mới từ thiên dịch lâu ôm trở về cái kia tiểu hài tử thích nhất làm sự tình chính là giết người cùng tinh phân. Giang Liên Hoán một chút đều không ngoại lệ, còn có một ít. Cổ vương thích đồ vật nhìn như bình thường, nhưng ở chi tiết chỗ cũng luôn là có thể phát hiện một ít thực làm người bình thường không khỏe đồ vật. Đã từng, Giang Liên Hoán ở lục phiến môn hồ sơ trông được thấy một cái đặc biệt yêu hắn thê tử kẻ điên. Nhưng mà ở hắn thê tử bất hạnh qua đời sau, hắn liền cả người biến kỳ quái. Ngày thường đặc biệt thích tiếp xúc một ít đan dược linh tinh đồ vật. Hơn nữa thường xuyên chộp tới một ít diện mạo cùng hắn thê tử rất giống nữ tử. Người này từ bề ngoài thoạt nhìn chính là một cái thực ái chính mình thê tử nam nhân. Thậm chí có chút danh tiếng, ai cũng không thể tưởng được hắn cư nhiên biến thành như vậy một người, hơn nữa một ít cổ vương. Giống nhau sẽ đem chung quanh một mảnh khu vực chậm rãi cải tạo thành thuộc về chính mình, bình. Này đó bình phong cách thường thường cũng liền đại biểu cổ vương phong cách. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, cho nên thập bát đình mới là như vậy một mảnh dơ loạn kém cảnh tượng. Thiên dịch lâu mới là trên giang hồ lớn nhất tình báo cùng sát thủ cơ cấu, mà trước mặt người này, thích diễm lệ nhan sắc, thích lóa mắt đồ vật, thích hoa, con bướm một loại đồ án, thích đẹp quần áo, son phấn, trang sức, còn thích xinh đẹp nữ nhân. Giang Liên Hoán vuốt lương tâm nói, tuy rằng này đó cảnh tượng cùng một người nam nhân không quá phù. Nhưng đối diện người này cùng mấy thứ này thoạt nhìn thế nhưng còn rất đáp, cứ việc này đó cảnh tượng đều sẽ chỉ ở trong đêm tối xuất hiện, điểm này có chút hơi quỷ dị. Nhưng đối diện người này thẩm mỹ thật đúng là không làm Giang Liên Hoán cảm thấy quá kỳ quái, có một loại diễm lệ lại quỷ quyệt cảm giác, cùng giống nhau diễm lệ bất đồng, cùng giống nhau quỷ quyệt lại bất đồng. Là hai người dung hợp mà thành một loại thực độc đáo phong cách. Cái loại này mỹ sắc thật thực dễ dàng làm người chấn động. Nhưng tiền đề là đừng làm cho người biết đây là một cái kẻ điên địa bàn. Nếu không liền sẽ xuất hiện một loại thực vi diệu nội tâm cảm thủ. Giang Liên Hoán đối với đối phương cư nhiên có như vậy bình thường thẩm mỹ mà khiếp sợ. Tựa như hắn khiếp sợ với đối phương giờ này khắc này bình thường giống nhau, hắn tâm nói chẳng lẽ này đại biểu đối phương có siêu cường lực khống chế sao? Nếu một người đã điên cuồng thành cái dạng này, hắn cơ hồ cũng đã đánh mất toàn bộ lực khống chế. Điểm này Giang Liên Hoán dám cam đoan nếu một ngày kia chính mình trở nên giống đối phương giống nhau điên, hắn đều sẽ không làm được điểm này. Mà trước mặt người này thế nhưng ăn mặc cùng thường lui tới giống nhau quần áo. Rất bình tĩnh ngồi ở hắn đối diện, Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung lần này mục đích thực minh xác. Chính là tận khả năng, lừa dối, Giang Liên Hoán. Làm Giang Liên Hoán chạy nhanh cùng lục phiến môn liên hệ. Phái điểm cứu binh lại đây, đương nhiên muốn chú trọng phương pháp cùng chừng mực, nói thẳng là không được. Kia hoàn toàn không phù hợp Hoa Thuyền ở lục phiến môn trong mắt nhất quán hình tượng. Nói không chừng còn sẽ rước lấy cái gì phiền toái. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung cũng chỉ có thể ám chỉ. Ám chỉ, thêm ám chỉ, hết chương.